Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, Vương đối với Vương. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng lau một cái ánh sáng bạc bung ra. Rời tay ra, hoa phá trường không, gào thét mà qua, đem xác sống cấp 4 đóng xuống đất. Xác sống cấp 4 tức giận gầm thét, nhưng không tránh thoát. Nó ngực bị kim loại trường mâu xuyên thấu, mâu phong đi sâu vào để oanh oanh 10 thước cao cơ giáp chiến thần, ở tăng trong đám cương thi đi như vào chỗ không người, đến gần xác sống rối rít bị đẩy lùi đi tới kim loại trường mâu trước. Trương Dịch Phong khống chế cơ giáp chiến thần khom người, một quyền đánh xuống, xác sống cấp 4 đầu giống như dưa hấu vậy nổ tung, óc máu thịt văng khắp nơi. Một viên hạt cát lớn nhỏ màu đỏ tinh hạch xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu trên. Viên thứ 10, Trương Dịch Phong hưng phấn cười nói. Lái cơ giáp chiến thần, đặc biệt chật vật đem tinh hạch nhặt lên. Cơ giáp chiến thần dáng người quá mức khổng lồ. Dưới so sánh, tinh hạch liền tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Muốn nhặt lên tinh hạch, yêu cầu cơ giáp sư có đặc biệt tinh tế cơ giáp điều khiển kỹ xảo. Thật may liên tục đại chiến, Trương Dịch Phong đối với cơ giáp chiến thần khống chế đã đặc biệt thuần thục, dập đầu đụng đụng cũng có thể đem tinh hạch nhặt tới trong tay. Vang vang, cơ giáp chiến thần cầm kim loại trường mâu, hơi dùng sức, liền đem trường mâu từ dưới đất rút lên. Kim loại trường mâu cắm quá sâu, xuất thổ lúc lại có sao hỏa bung ra, nóng bỏng như lạc thiết. Cơ giáp chiến thần vào tay vũ khí, đang muốn tiếp tục săn giết xác sống cấp 4, một cái bóng đen thiểm lược ra, thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu, Trương Dịch Phong đã thấy bóng đen bộ mặt thật, một cái phổ thông xác sống cấp 5, ánh mắt hung tàn đứng ở 3 mét bên ngoài, đối với Trương Dịch Phong mắt lom lom, nó ánh mắt lạnh lùng, u ám, không chứa cảm tình, tràn đầy tham lam, làm máu ánh sáng, nó đem Trương Dịch Phong coi thành thức ăn. Thứ ánh mắt này, là thợ săn đối mặt con mồi lúc mới có ánh mắt. Người cũng là ta thức ăn. Trương Dịch Phong thấp giọng nói. Cấp 5 phổ thông xác sống. Thân cao cùng loài người không khác. Cũng chỉ 1m8 cỡ đó. Ở 10 thước cao cơ giáp chiến thần trước mặt. Cùng con kiến không sai biệt lắm. Nhưng nó không có sợ hãi chút nào. Lấy 100ms tốc độ. Đột phá xích lực tràng phòng ngự. Vọt tới cơ giáp chiến thần trước, nâng lên quả đấm, hướng cơ giáp đùi phải đập tới. Hì hì, lồng bảo hộ, mở, thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu. Trương Dịch Phong cười nhạt, xác sống cấp 5 cử động, thật giống như nhỏ xấu xí tiến hành tức cười biểu diễn. Nó quả đấm rơi vào tầng một màu u lam lồng bảo hộ phía trên. Ngay tức thì bị nhiệt độ cao bốc hơi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước. Xác sống cấp 5 kinh hoàng gào thét. Muốn lui về phía sau. Nhưng là nó xông quá mạnh. Quán tính rất lớn. Cùng nó ngừng thân hình lúc này cả cái cánh tay phải trực tiếp mất. Lồng bảo hộ là theo bom năng lượng đồng đẳng cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Ban đầu Mina phóng thích ra bán thành phẩm bom năng lượng. Cũng kém hết muốn Trương Dịch Phong mạng già. Huống chi là bây giờ mở hết hỏa lực lồng bảo hộ. Xác sống cấp 5 không có bị lồng bảo hộ trực tiếp hòa tan hết. Cũng đã là may mắn. Bất quá, đồng thời mở lực đẩy trận. Lồng bảo hộ, tinh hạch năng lượng tiêu hao đặc biệt nhanh chóng. Ngắn ngủi 5 phút, một viên tinh hạch cấp 4 liền nứt ra. Hóa là bể xa, mất đi tác dụng. Vì thế, Trương Dịch Phong không thể không lần nữa khảm nạm tinh hạch. Để cho bố tổn thất một viên tinh hạch cấp 4, người cũng coi là chết kỳ sở. Trương Dịch Phong mắt lộ hung quang, trong tay trường mâu chuyển động, sắc bén mâu phong, đem xác sống cấp 5 đầu xuyên thủng, phái như vậy lực mạnh hiện lên, xác sống cấp 5 đầu nổ tung, một viên lục tinh bay ra, rơi trên mặt đất, tinh hạch cấp 5, Trương Dịch Phong hai mắt sáng lên, đem tinh hạch nhặt lên. Ném vào bên trong khoang thuyền bị Trương Dịch Phong dùng niệm lực vững vàng tiếp lấy. Há mồm ra, một hớp nuốt vào, cảm nhận được trong cơ thể nhiệt lưu kích động, lực lượng kịch tăng, Trương Dịch Phong hài lòng cười to. Quơ kim loại trường mâu. Xông về xác sống cấp 5. Bây giờ, hắn mục tiêu thay đổi. Săn giết xác sống cấp 5. Bất quá, Trương Dịch Phong vận khí không được tốt lắm. Bởi vì là hắn gặp được cường địch. Một cái thợ săn cấp tinh anh. Một cái có sấm sét dị năng phổ thông xác sống cấp 5. Còn có một cái liếm thực người. Ba con xác sống cấp 5 vây công. Cơ giáp làm việc chưa quen biết Trương Dịch Phong. Ngay tức thì rơi vào khổ chiến. Không chỉ là hắn. Theo 30 chỉ xác sống cấp 5 ra tay. Còn lại 6 vị chiến sĩ cơ giáp. Cũng bị xác sống cấp 5 kéo. Không cách nào mở ra cái loại đó dễ như bỡn mạnh mẽ chiến lực. Phe nhân loại. Bắt đầu xuất hiện thương vong to lớn. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận. Xen lẫn ở trấn trên trống rỗng. Giết hại. Chảy máu. Nhiễm đỏ đất đai. Mùi máu tanh nồng đậm. Ngoài 5 km cũng có thể ngửi được. 30.000 người tiến hóa. Ở mấy triệu xác sống đại quân vây công trong. Đã tổn thất 1/3. 120 ca tộc côn trùng đại quân. Cấp 4 trở xuống tử trùng. Hoàn toàn chết. Chỉ còn lại 3.000 cấp 4 tử trùng. 5 chỉ hắc giáp trùng cấp 5 cùng với 5 chỉ hắc giáp trùng cấp 5. Nhưng chính là cái này 3.010 chỉ tử trùng. Trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Hắc giáp trùng cấp 5. Có châu lớn nhỏ. Màu tím đen giáp xác. Lóe lên u sâm kim loại sáng bóng. Bền chắc không thể gãy. Cho dù là xác sống cấp 5 móng tay. Cũng không thể ở chúng trên mình lưu lại dấu vết. Cường đại lực phòng ngự. Giao phó cho chúng lục chiến vua năng lực. Sông ngang đánh thẳng. Chỗ đi qua. Sức sống vẫn diệt. Liên tục không ngừng xác sống. Từ trong phế tích tràn ra. Cấp 1. Xác sống cấp 2 lâm vào là con chốt thí. Đi ra sẽ chết. Xác sống cấp 3 cũng là bị đối tượng chém giết. Chỉ có cấp 4 trở lên xác sống. Mới có thể đối với nhân loại tạo thành có thể chết người sát thương. Chớp mắt bây giờ, loài người lần lượt tháo chạy. Ùng ùng ngay tại lúc này, mặt đất chấn động, bề mặt quả đất lõm xuống. Nộ long vậy bóng người, phóng lên cao, sôi sục chân trời. Mắt nhìn xuống chúng sinh, đã sợ hãi loài người người tiến hóa. Nhìn đột nhiên xuất hiện đồ vật khổng lồ, kêu lên không ngừng. Từ lần trước nghi trùng xuất hiện, người căn cứ thành phố Nam Lý đã biết, đầu này khổng lồ côn trùng, là thành chủ đại nhân thú cưng. Nó xuất hiện, cho loài người người tiến hóa đánh một mũi thuốc trợ tim. Thôn thiên nạp địa, nghi trùng khủng bố dị năng, lại một lần nữa ở loài người trước mặt hiện ra. Cự thú uy năng, long trời lở đất, uy chấn bát hoang, nghi trùng miệng, giống như là một cái hắc động, tản ra kinh khủng hấp lực. Hư không lõm xuống, chu vi 100 mét bên trong, phàm là thấp hơn cấp 4 xác sống, toàn bộ bị nó hút vào trong miệng, trở thành nó thức ăn, oanh oanh trên đất đất bùn nhảy lên, xác sống vương giả núi thịt y thái, bước bước chân nặng nề, xuất hiện ở loài người trong trận doanh, hắn một cước rơi xuống, 3-4 tên người tiến hóa liền kêu thảm thiết đều không phát ra, thì trở thành thịt nát. Dày đặc kích quang thúc rơi vào trên người nó. Cùng cù lét ngứa không sai biệt lắm. Xúc tu cuồng vũ. Mấy trăm người bị nó đánh bay. Ở hư không nổ nát vụn. Tách thả ra máu bắn tung. Đê tiện xác sống. Loài bò sát hèn mọn. Hai con cự thú gặp nhau. Mùi thuốc súng 10 phần. Tinh thần lực kích động. Vén lên trận trận cơn lốc. Bốn phía xác sống. Loài người hết thảy bị thổi bay. Rồi sau đó ở các người tiến hóa ánh mắt kinh hãi trong. Ầm ầm đụng vào nhau. Cự thú cuộc chiến. Hoàn toàn vượt qua loài người tưởng tượng. Cái loại đó lực lượng hủy thiên diệt địa. Cơ hồ đem mấy trăm mét thành phố phế tích san thành bình địa. Mấy chục thước cao lầu. Bị núi thịt xúc tu vươn người cắt đứt. Cốt sắt lăn lộn đất bùn nổ tung. Mạt vụn tung tóe. Hơn nữa những thứ này mạt vụn hàm chứa mênh mông lực lượng. Loạn thạch xuyên không, tùy tiện xuyên thủng xác sống, loài người thân thể, trong chốc lát, kêu thảm thiết không dứt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.